kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 366, 366, đại sư phá cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngắm một lúc Trần Quốc Hưng trong lòng một mảnh chán nản. Biết vậy hắn liền cướp đoạt bảo vật của đám người khác rồi. Đi đến nơi này nguyên lực khôi phục muốn cướp là chuyện khó khăn. Thở nhẹ một cái tế ra phi kiếm chuẩn bị bay đi thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Đi theo tiêu thí chủ quả nhiên tới được địa phương tốt. Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn tiểu hòa thượng Minh Tâm cười nhạt nói. Có tốt hay không còn chưa biết được. Rồi quay người bay đi. Minh Tâm nhìn theo đám người Trần Quốc Hưng một lát rồi cùng đám sư huynh đệ tế ra linh khí phi hành cũng bay đi. Bay tới ngọn núi trung tâm Trần Quốc Hưng cùng Nam Tư Uyển. Ngô Hạ đáp xuống đỉnh núi. Mẹ ơi! Trần Quốc Hưng buột miệng nói một câu. Phía trước là một cung điện mới đúng. Lầu son tỏa ra kim quang sáng rực. Hắn còn tưởng mình đang đứng trước thiên đình trong phim Tây Du Ký. Khụ khụ, một tiếng ho vang lên. Mị Linh Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại. Nam Tư Uyển liền đỡ lấy Mị Linh Nhi từ trên lưng Ngô Hạ xuống. Ta còn sống sao? Chuyện đề cử, cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Mị Linh Nhi tỉnh lại mơ màng nói. Trần Quốc Hưng không để ý đến Mị Linh Nhi cho lắm. Nữ tử này mưu mô thâm trầm. Tính khí cũng chẳng có tốt đẹp gì nên hắn cũng chẳng có ưa. Được mỗi cái mặt nhìn xinh đẹp một tí nhưng với hắn cũng chẳng thể tăng thêm độ hảo cảm lên nổi. Tiêu thí chủ, đây có lẽ mới thật sự là cổ thần miếu tông môn. Trần Quốc Hưng nhìn qua tiểu hòa thượng Minh Tâm lắc đầu nhún vai nói. Cái này ta cũng không có chắc. Đi vào lại chui ra một nơi khác thì mệt lắm. Sắp hết thời gian một tháng rồi. Không kịp ra ngoài thì chết teo ở trong này. Mấy lần bị hố rồi Trần Quốc Hưng làm hắn cũng không chắc cái trước mặt này rốt cuộc có phải tông môn chính thống của cổ thần miếu trước kia hay. Không nữa. Nhìn một vòng xung quanh. Có những tòa kiến trúc khác ở những ngọn núi lớn khác. Trần Quốc Hưng trong lòng một trận tự tin với suy nghĩ nơi này là tông môn cổ thần miếu chân chính. Đi vào thử xem. Minh Tâm tiểu hòa thượng ta với ngươi liên kết một chút. Nếu có đồ tốt chúng ta đánh cướp rồi chia nhau thế nào? Tiểu hòa thượng Minh Tâm chỉ cười lắc đầu chắp tay nói. Xưa nay Thiên Long tự không có liên thủ với chính đạo hay ma đạo nhúng tay vào vũng bùn của các ngươi. Trần Quốc Hưng cũng chẳng nói thêm. Liền đi về phía trước nơi cánh cửa của một tòa lầu các chính mở bung. Bên trên có một tấm biển gỗ viết mấy chữ gì đó hắn cũng chẳng hiểu được. Bước chân vào trong đại điện tất cả cảm giác được một cỗ uy nghiêm tỏa ra. Tất cả không tự chủ được hơi cúi khom người xuống. Mợ nó còn bắt ta cúi người. Trần Quốc Hưng lẩm bẩm rồi ngồi dậy. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh ở giữa đại điện nguy nga trống rỗng. Chỉ có một cái ghế tinh xảo trong suốt được đặt ở một vị trí cao. Trần nhà có một lỗ hổng ánh nắng xuyên qua chiếu lên chiếc ghế làm tỏa ra ánh sáng phản chiếu đến hoa mắt. Minh Tâm không tranh cái ghế đó với ta chứ? Trần Quốc Hưng quay sang nhìn Minh Tâm tiểu hòa thượng khẽ nghiêng nghiêng cái đầu nói. Tiêu thí chủ xin cứ tự nhiên. Trần Quốc Hưng cõng theo Tống Như Ngọc vẫn còn đang hôn mê đi tới cạnh cái ghế thiên nhãn mở lên. Không có gì bất thường liền đưa tay chạm vào cái ghế tinh xảo. Không một chút mảy may di chuyển. Trần Quốc Hưng vận lực cũng không thể nhấc nổi cái ghế. Hắn cau mày thở một hơi nhẹ. Nhanh chóng khắc ấn ký của thiên địa ấn lên thành ghế. Hắn không tin cái ghế này có thể không bị nhổ lên. Không lấy nổi, đi chỗ khác xem sao. Minh Tâm tiểu hòa thượng chúng ta chia nhau ra tìm cơ duyên của chính mình. Không nên cùng nhau tranh đoạt. Minh Tâm chắp tay nói. Tiêu thí chủ ta cũng có ý như vậy. Hai bên kiểm tra đại điện thêm một lần không có gì đặc biệt ngoài chiếc ghế tinh xảo trong suốt. Minh Tâm cũng thử nhấc cái ghế nhưng không được cũng chẳng để tâm thêm. Sau đó cả hai nhóm người chia nhau mỗi người một hướng mà bay đi. Thu, Trần Quốc Hưng ý thức lập tức nhìn vào không gian của thiên địa ấn. Thấy cái ghế tinh đã xuất hiện nằm ở một góc hắn liền vui vẻ. Cái ghế này không biết là luyện chế bằng cái gì nhưng nếu đã đặt ở nơi đó chắc phẩm chất cũng không tệ. Lúc nào đánh nhau không có vũ khí châu bò cường đại. liền vác cái ghế đó ra đánh nhau. Hắn tin cho dù là pháp bảo cũng chẳng ăn nổi cái ghế đó về độ bền chắc. Bay tới một ngọn núi khác, mấy người nhóm Trần Quốc Hưng hạ xuống. Mị Linh Nhi cũng được Nam Tư Uyển kể sơ qua chuyện diễn ra trong khoảng thời gian Mị Linh Nhi bị thương. Đồng Trác quỷ dị biến mất sao? Mị Linh Nhi khuôn mặt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Trần Quốc Hưng nhìn qua liền nắm sơ sơ được tình trạng đã rõ. Tình nàng cũng tỏ, chỉ cần tên Đồng Trác kia không chết sau khi trở ra biết đâu lại cùng Mị Linh Nhi sóng bước. Nơi này hẳn là tàng thư các. Trần Quốc Hưng nhìn những cái kệ để sách giá đủ thể loại đã trống không liền suy đoán nơi này có lẽ trước kia là tàng thư các. Bất quá đồ đạc có lẽ đã bị những người khác trước đây tiến vào nơi này cuốm hết rồi. Bây giờ thì còn mỗi cái nịt. Kia có bậc thang lên lầu 2. Ngô Hạ chỉ về một phía. Đám người liền đi qua bên đó. Bước lên những bậc thang gỗ đi lên lầu 2. Nơi này cũng đã bị quét sạch sẽ chỉ còn lại một đống kệ giá trống trợn. Có thêm một lối cầu thang đi lên tầng trên đám người tiếp tục đi tới. Nhưng lần này cả đám bị một tầng kết giới hất văng rơi xuống. Cắm đầu xuống mặt sàn lầu 2. Còn cấm chế kết giới tồn tại. Ngô Hạ nhăn mặt nhìn lên. Ở cuối cầu thang tầng 2 có một cánh cửa gỗ. Bọn họ lúc nãy là do mở cánh cửa nên kết giới kích hoạt mới đá văng đám người xuống. Trần Quốc Hưng cũng thầm hô may mắn. Nếu mà là một loại kết giới công kích đảm bảo chết nhe răng chó rồi. Khai mở thiên nhãn, Trần Quốc Hưng thấy một lớp kết giới hư ảo. Hắn biết nhất định cấu bậc của kết giới này cũng không có thấp. Thậm chí là kết giới cấp 9 cũng nên. Thời xa lắc xa lơ thiên địa còn chưa biến đổi, Nam Châu vẫn tồn tại cửu kiếp cường giả. Chuyện bố trí được kết giới cấp 9 cũng là chuyện bình thường. Mà muốn phá cấm là chuyện không thể. Bảo mấy kẻ có tu vi kim đan kỳ đi phá cấm chế mà cường giả độ kiếp bố trí có phá đến khi hết thọ nguyên cũng phá không nổi. Tuy nhiên thời gian dài đằng đẵng trôi qua kết giới không được tu bổ nhất định cũng suy yếu. Muốn phá cũng phải xem tình hình một chút, biết chừng có thể phá thì sao? Ai am hiểu cấm chế nhất liền nhìn thử xem. Trần Quốc Hưng nhìn ba người còn lại nói. Ngô Hạ xua tay ý bảo không hiểu. Nam Tư Uyển sau một lúc cũng giơ tay đầu hàng. Cấm chế ta cũng chỉ hiểu sơ sơ. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi. Hắn cũng tìm hiểu qua phá cấm thuật trong truyền thừa nhưng do lâu ngày cũng chẳng chịu mài giũa kinh sử. Nếu phá cấm cấp 1 cấp 2 còn được. Cái này là cấm chế cao giai hắn phá không có nổi. Để ta thử xem. Mị Linh Nhi một lúc đảo mắt liền nói. Những người khác đều nhìn Mị Linh Nhi. Ngô Hạ cười cười vừa kể công vừa ý vị nói với Mị Linh Nhi. Cõng cô cả một thời gian. Vượt qua bao nhiêu sinh tử. Cuối cùng cô cũng có chút tác dụng. Đừng làm ta thất vọng. Mị Linh Nhi đi lên chỗ cánh cửa nối liền với tầng 3. Giơ bàn tay trái lên một cách nhẹ nhàng. Chạm vào một tầng ngăn cản như một lớp kính trong suốt. Mị Linh Nhi hơi cau mày, bàn tay còn lại nhẹ nhàng búng búng lên cấm chế. Cấp bậc của cấm chế này ít nhất cũng phải thất phẩm không chừng. Chắc là cấp 9 mới đúng. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi bổ sung. Mị Linh Nhi nhìn qua Trần Quốc Hưng vẻ mặt hơi đổi. Tiêu Hạo ngươi cũng am hiểu cấm chế sao? Là một đại sư phá cấm nhị giai. Trần Quốc Hưng nghiêng nghiêng đầu tự hào nói. Nam Tư Uyển bĩu dài môi. Còn Ngô Hạ mặt chảy ra, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường Trần Quốc Hưng. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng. Chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hãy đến với Hy Tiệt Truyện 8. Thần chiến, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn. Hài nước cùng chút xíu cơm chó. Cách chương.